Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, sơ bộ tiếp xúc. Đỏ tươi màu sắc phủ kín thiên địa. Nguyên bản đêm đen như mực không giống như là ngạch có một khối to lớn hồng sa bao trùm. Hướng phía Lục Trường Sinh đè xuống. Hắn lạnh hừ một tiếng. Cả người có chút uốn gối. Oanh, mặt đất. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn khí huyết như là sóng lớn không ngừng mà hướng phía tứ phương dũng mãnh. Lao tới, oanh oanh yến yến, cùng những cái kia quần chúng nháy mắt bị cọ rửa không còn. Lưu lại một bộ cỗ thi hài. Nguyên lai, những này quần chúng vậy mà đều là bị Hồng Y giết chết người. Lục Trường Sinh cảm giác phía dưới, cũng không có phát hiện Đoàn Hằng thi thể. Trong lòng có chút buông lỏng. Đoàn Hằng nói thế nào đều là luyện khí cảnh võ giả. Cũng không về phần chết được nhanh như vậy. Cả người hắn theo lần này xông lên đài cao. Ông, chỉ thấy một đạo cự đại đao cương theo thân thể của hắn đâm về phía chân trời. Lập tức đem trên trời một màn kia đỏ tươi xé rách. 40 mét đao cương. Để ngươi đi trước 39 mét. Hồng Y giống như cũng đã nhận ra Lục Trường Sinh thực lực cường hoành. Nguyên bản thanh lệ như tuyệt đại giai nhân khuôn mặt bỏ lên trên từng tầng mục nát. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy sao sao huyết nhục cùng xương đầu. Nồng đậm đến cực điểm âm khí theo này thân trên tuôn ra. Bên trong ẩn ẩn có hai con mảnh khảnh ngọc thủ chụp vào hoành đao. Cong một tiếng, ngọc thủ nháy mắt như đồ sứ giống như vỡ vụn. Thật là muốn chết. Lục Trường Sinh ánh mắt hàm sát. Hoành đao ngang nhiên chém xuống. Sau một khắc, cả vùng không gian tựa hồ dừng lại một chút. Cái kia bôi đỏ tươi như thủy triều xuống giống như hạ xuống. Trong đêm tối, lộ ra một tia ánh dạng đông. Phịch một tiếng, Hồng Y trên đầu tạo nên một chương hồng khăn cô dâu. Phía trên hiển lộ ra một chương đáng sợ gương mặt. Hướng phía Lục Trường Sinh phát ra dữ tợn giống lên một tiếng. Nhưng vẻn vẹn một lát, liền bị hoành đao chém vỡ. Oanh! Sân khấu kịch triệt để nổ tung. Lục Trường Sinh rơi vào cách đó không xa một cây trên mặt cọc gỗ. Ánh mắt quét qua, liền thấy mới tinh sân khấu kịch. Xa xa đèn đuốc, mới sơn đỏ ngói các loại. Mặt ngoài có nhàn nhạt âm khí tiêu tán. Trở nên cổ xưa vô cùng. Chỉ có ngay phía trước trong viện. Còn duy trì ban đầu bộ dáng. Đổ sụp sân khấu kịch phế tích bên trong. Một tên tóc tai bù xù. Huyết nhục ăn mòn như tổ ong giống như thân ảnh nằm ở nơi đó. Thân thể vỡ ra, bên trong có một bộ tồn tại quỷ năng y quan. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động, đang muốn rơi vào phế tích bên trong, đem Hồng Y quỷ lưu lại quỷ vật hấp thu. Không nghĩ tới lúc này, sắc trời lại lần nữa tối xuống. Hả? Trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một vết nứt mở ra. Một cái đại thủ chụp vào phế tích bên trong Hồng Y y quan. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lục Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Gia tốc chạy qua. Tang đao. Hoành đao như giải lụa chém ra. Vô số đao cương xé rách màn trời. Lấy ngàn mà tính đường đao trong chốc lát không có vào nứt trong khe. Đinh đinh đinh thanh thúy tiếng va chạm vang lên thành một mảnh. Mỗi một cái. Không gian cũng hơi chấn động. Giống như bị đun sôi nước biển. Bàn tay to kia có chút dừng lại. Mặt ngoài hiện ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Hừ lạnh một tiếng truyền ra. Phịch một tiếng. Đại thủ như đồ sứ giống như vỡ vụn. Trong khoảnh khắc chia thành tốp nhỏ. Không ngừng mà cùng Lục Trường Sinh chém ra đường đao cương khí đụng vào nhau. Chỉ một lát sau. Va chạm kịch liệt đã đem không khí bốn phía. Tăng lên tới một cái người bình thường khó mà chịu được trình độ. Lục Trường Sinh thu đao mà đứng, nhìn về phía trước, tấm màn đen biến mất, nằm tại phế tích bên trong Hồng Y y quan đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một bộ tàn tạ hài cốt, là Thanh Tử A. Lục Trường Sinh ánh mắt trầm ngưng, nhìn một chút trên tay hoành đao, phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở. Bất quá, mình cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn đi lên trước. Tại phế tích bên trong tìm ra một khối màu xanh đồ sứ mảnh vỡ. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. tiến hóa giá trị cộng 10.000. Thành từ, danh tự này thật sự là dễ thấy dễ hiểu a. Vẻn vẹn nhỏ như vậy một mảnh vụn mang tới tiến hóa giá trị giống như này phong phú. Nếu là toàn bộ thanh từ quỷ vật, không biết thật đẹp vị. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, hả, vì cái gì ta sẽ dùng mỹ vị cái từ này? Lục Trường Sinh trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút quái dị. Hồng Y đã bị cứu đi, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này. Hắn sải bước đi đến trong nội viện, một gian phòng ốc bên trong, đại lượng thi thể nằm ở bên trên. Những người này hơn phân nửa là nguyên bản Liễu gia tòa nhà chủ nhân. Đáng tiếc, bọn hắn nhiều nhất là phổ thông luyện bì cảnh võ giả. Có thể lấy ra một cái luyện cốt cảnh đều 10 phần khó được. Rơi vào Hồng Y quỷ trong tay thời gian lâu như vậy, cơ bản đã chết hết. Lục Trường Sinh nhìn về phía đằng trước, mấy đạo nhân ảnh nằm tại một cái ao nhỏ bên trong. Trên thân tràn đầy vết thương. Rất nhiều tinh lực theo vết thương bên trong thoát ra, không có vào trong hồ. Sống người khí huyết trên người đối quỷ đến nói, là một loại tăng lên tự thân tài nguyên. Càng mạnh càng tinh túy khí huyết càng là chân quý. Đi lên trước, xuất ra một chút khôi phục loại đan dược cho người ta nuốt vào. Một lát sau, Đoàn Hằng chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau. Đầu tiên là giật mình. Chờ phân phó xuất hiện, Lục Trường Sinh trên thân không có gì thương thế. Lúc này mới thở phào một cái. Còn tốt Lục đạo hữu tới sớm. Nếu là lại trễ một chút, ta liền mất mạng. Đoàn đạo hữu đại cát đại lợi, làm sao lại dễ dàng như thế vẫn lạc. Khụ khụ, tương đương Lục đạo hữu thật sự là chết sát ta. Đoàn Hằng một mặt đắng chát địa đạo. Nếu là lần này không có phát sinh loại sự tình này, nghe một chút thì cũng thôi đi. Hiện tại mình kém chút một cước bước vào quỷ môn quan. Dĩ vãng làm luyện khí cảnh cường giả tâm tính cũng vứt bỏ 7-8 phần. Thấy Đoàn Hằng đã không có gì đáng ngại, Lục Trường Sinh nói, ta đã thông chi phủ nha người tới. Đoàn đạo hữu tạm thời tùy bọn hắn hồi phủ nha. Ta có một số việc muốn xử lý một chút. Làm một lục phẩm đan sư, hắn chỉ là đơn giản tra nhìn một chút, liền biết Đoàn Hằng cùng cái khác mấy tên ngũ cảnh võ giả thương thế tình huống. Đoàn Hằng thân là luyện khí cảnh cường giả, tam hoa hợp nhất, dù là toàn thân khí huyết lưu quang, thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại là cái kia mấy tên ngũ cảnh võ giả, thật là lại chậm một chút, liền có thể nắp hòm ăn cơm. Làm phiền Lục đạo hữu. Lục Trường Sinh gật đầu, tinh thần cảm giác phạm vi bên trong chính là hắn mật âm phạm vi, vì lẽ đó tại đánh lui thanh từ về sau, liền thông chi người bên ngoài tiến đến. Loại chuyện vặt vãnh này, hắn lại là không muốn hiểu. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Đoàn Hằng trong lòng giật mình, động tác mới vừa rồi, hắn kém chút liền không phát hiện được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Lục Trường Sinh thân ảnh từ cửa hông thoát ra. Trong khoảnh khắc biến mất tại cảm giác của hắn bên trong. Lục đạo hữu thực lực là càng phát đáng sợ. Nếu như nói trận đánh lúc trước Lục Trường Sinh còn có chút niềm tin, hiện tại đã toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Chẳng lẽ hắn đã tấn cấp luyện khí cảnh rồi? Nghĩ đến nơi này, trong lòng không khỏi một trận hãi nhiên. Khổ luyện võ giả sở dĩ không bị coi trọng, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ tu luyện độ khó cùng phá kính độ khó cực lớn. Năm đó tiểu thánh cung xuống dốc về sau, hàng trăm hàng ngàn năm, không phải không người muốn tái tạo tiểu thánh cung huy hoàng. Đáng tiếc, không quản có bao nhiêu thiên tài, từ đầu đến cuối không cách nào thành tựu luyện khí. Mạnh nhất, cũng liền như cái kia võ thánh Trung Minh. Tu đến khổ luyện nhục thân cảnh đỉnh phong. Xem ra, cái này khổ luyện, muốn lại dẫn đến oanh động. Đoàn Hằng thầm thở dài nói. Ngoài phòng, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phủ nha người đã chạy tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.